Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, xã hội. Tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi lên, mang theo điểm thần sắc mong đợi nhìn xem Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh uống rượu. Tiết Mục táp ba miệng, cái này cấp thấp mông hãn dược, có chút ảnh hưởng rượu và thức ăn vị a hát. Thú vị chính là bên này đồ ăn cũng là thiên vị cay. Cũng không biết cây ớt ở đâu ra. Dù sao quá đa đặc thù sản vật, Tiết Mục vô pháp toàn bộ hiểu rõ cẩn thận. Nhưng cái này, món cay tứ xuyên, cảm giác lại để cho Tiết Mục rất là hoài niệm. Cũng không quản trong lúc này cấp thấp mông hãn dược mùi vị rồi. Phất phất tay nói, mùi vị không tệ, ngươi đi đi. Tiểu nhị buồn bực mà ra cửa phòng, ngay tại góc trông coi đợi. Đây là nam nữ phàm ăn, như thế nào một chút cũng không thấy chóng mặt đâu này. Trác Thanh Thanh không rất ưa thích cay đồ ăn, dẫn theo bầu rượu ung dung uống vào, cười nói, nhìn không ra tướng công ưa thích cay. Ngày xưa nhìn ngươi, đối ẩm thực cũng không chú ý, thích ứng trong mọi tình cảnh bộ dạng. Hay... ta không biết trên đời có loại này hệ thức ăn a hát. Thật bất ngờ, Tiết Mục cười nói, ta cũng không phải thích ứng trong mọi tình cảnh. Bởi vì chúng ta ẩm thực đã muốn rất tinh tế. Thật muốn ta suốt ngày gặm ổ bánh ngô. Phòng trừng cũng đã sớm nhịn không được. Trác Thanh Thanh vuốt cằm nói, tướng công làm việc, kỳ thật rất nhiều điểm xuất phát chỉ là vì chính mình hưởng lạc thuận tiện a. Nếu đồ ăn khó ăn, nói không chừng tướng công mạch suy nghĩ tựu sẽ đặt tại cái phương hướng này thượng. Ha ha, Thanh Thanh biết ta, một đám truyền âm không biết từ chỗ nào bay vào lỗ tai. Rõ ràng là cái ham hưởng thụ người. Hết lần này tới lần khác nói mình không phải là hợp hoan đạo. Tiết Mục ung dung nói, vô giả tại tông môn, rất xa hoa lãng phí. Đó là đương nhiên. Nếu không phát triển tông môn, thế lực cường thịnh, là vì cái gì? Vì khô ngồi bế quan sao? Còn không phải là vì nói là làm ngay quyền lực, vì người khác không chiếm được xa hoa lãng phí hưởng thụ. Tần vô dạ thanh âm đương nhiên mà chui vào đến, tựa như Mạc Tuyết Tâm miệng nói chính nghĩa, mí mắt dưới đều cái này tánh tình nàng quản sao? Mình có thể cao cao tại thượng chẳng phải được. Cái gọi là chính nghĩa bất quá là vì bị người tán dương phù hoa. Dần dà ngay cả mình đều cho là mình thật sự rất chính nghĩa. Nói đến nói đi cùng nàng ra chúc thần giao một cái tánh tình. Tiết Mục ngẩn người, mân rượu không nói. Trác Thanh Thanh cũng nói, ta xem Mạc Tuyết Tâm chưa chắc là loại người này. Nàng chính khí có lẽ hay là rất rõ ràng. Bất quá cả tông môn tầng trên chưa hẳn như thế. Mọi người tập võ vì làm nhân thượng chi nhân. Cũng không phải là người trong lòng người có đạo mà đi. Tiết Mục mỉm cười. Không có đi tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Đám này tất cả đều là yêu nữ. Tàng hình không nói Diệp Cô Ảnh cũng là ma nhân. Đối với chính đạo không có lời hữu ích là chuyện đương nhiên. Hơn nữa loại này tư duy góc độ xác thực cũng là ma môn đặc tính. Phù hợp các nàng trước sau như một tâm lý. Về phần Mạc Tuyết Tâm đến cùng phải hay không thăng cấp bản trúc thần giao. Nói thực ra Tiết Mục không thể hoàn toàn khẳng định. Hắn Phó Vân Châu cũng không phải là vì Mạc Tuyết Tâm mà đến. Mà là vì thiên hạ đấu sức. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được đối phương tại loại thời giờ này sách động thất huyền chi loạn. Có cái gì ý nghĩa? Cho dù Mạc Tuyết Tâm không ủng hộ hắn, đối với hắn đăng cơ có ảnh hưởng sao? Không có a. Sự tình ra khác thường tất nhiên vì yêu. Nhưng Trúc Thần Giao cùng tiểu đồ đệ tại Vân Châu, hắn không yên lòng, còn là mình đi xem đi tốt rồi. Cơm nước no nê. Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh xin hãy cởi áo ra mà ngủ. Xong tu luyện công hồi phục thể lực đi. Tà âm dần dần vang lên. Hai người hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đều đã quên còn có một ý đồ bất chính điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị trốn ở ngoài cửa góc chờ. cũng là càng đợi lại càng là hai mắt vòng vòng. Trước kia bên trong nói chuyện bồng bềnh thấm thoát nghe không rõ sở. Hàn huyên cả buổi đều không thấy Mông Hãn Dược phát tác. Cái này cũng mà thôi, như thế nào còn làm? Lúc này thanh âm truyền đắc thật sự là bốn phía có thể nghe. Chẳng lẽ mình vừa rồi cầm nhầm dược, không phải Mông Hãn Dược, mà là Trợ Hưng đấy sao? Nghe thanh âm bên trong còn càng ngày càng này rồi. Tiểu nhị đứng được hai chân mỏi như, lại là tâm ngứa lại là đau lòng. Xinh đẹp như vậy mỹ phụ nhân, làm sao lại? Tiểu nhị vừa tức lại ghen, nghiến răng nghiến lợi. Diệp cô ảnh tựu tàng hình thẳng tắp mà đứng ở trước mặt hắn. Nghiêng đầu nhìn xem hắn vặn vẹo bộ dáng, mặt không biểu tình, biết rõ cái gì là thế gian thảm nhất đau nhức tra tấn đi à nha. Diệp cô ảnh phi thường đồng tình, thế cho nên vốn muốn một dao găm đâm chết hắn đều không chọc lấy. Lại để cho hắn nghe xong được nói sau, tiểu nhị rốt cục chịu không được rồi. Cẩn thận từng ly từng tí mà đi qua muốn đẩy ra ván cửa. Trước mặt bay tới một trích ẩn hình nắm tay quả đấm. Đem hắn đánh ngất đi. Cho người hảo hảo nghe không nghe. Cần ăn đòn. Ngày kế tiếp sáng sớm. Tiết mục thần thanh khí đủ mà ngồi trong phòng. Trác Thanh Thanh đang giúp hắn chải đầu bó phát. Bị người tàng hình đánh thành đầu heo điếm, tiểu nhị lạnh rung co do mà quỳ gối cửa ra vào đợi xử lý. Đại hiệp, đại hiệp, là tiểu nhân dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Cầu đại hiệp xem ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi. Được rồi, được rồi, lời này của ngươi còn giống như là sao ba tốt tiết sinh. Tiết mục đào đào lỗ tai, ta hỏi ngươi, thất huyền dưới chân. Ngươi ở đâu ra dũng khí làm loại chuyện này? Thất huyền dưới chân. Tiểu nhị sững sờ một chút. Thất huyền cốc làm sao sẽ quản chúng ta điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình? Muốn xen vào cũng là bọn hắn tầng dưới chót môn phái quản a hát. Trác Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Cái kia tầng dưới chót mặc kệ. Mỗi người tự lo luyện võ. Luyện không được đúng là phế vật. Ai quản nhiều như vậy nhàn sự? Thành ở bên trong đại gia tộc, thiếu gia vẫn còn khi dễ con vợ kế, quản gia vẫn còn khi dễ nha hoàn, con vợ kế vì nha hoàn xuất đầu cùng quản gia ước chiến, quản gia vẫn còn cùng ngoại nhân câu kết làm bậy, lôi đài bắt đầu thi đấu toàn thành chờ chế diễu nì. Ở khách đi ngang qua có chết hay không? Ai quản a hát? Tiết mục ngoặc kép chấm chấm, cái đó quyển sách nhân vật chủ yếu. A hát, tính một cái, tiết mục khoát tay nói. Quan phủ đâu này, lục phiến môn đâu này? Cái này tiểu địa phương lục phiến môn lúc đó chẳng phải cùng võ đạo tông môn cấu kết cùng một. Chỗ đấy sao, chớ nói chúng ta ở đây, thiên hạ đều không kém bao nhiêu đâu. Tiểu nhị trả lời đắc thành thật, nếu không khách nhân quá mạnh. Nói không chừng hắn còn có thể phản cáo một bà, lại để cho lục phiến môn đem cái này khách nhân bắt lấy đến mới đúng. Nhưng hắn lúc này đã muốn triệt để đã nhìn ra, vị này ở khách là đầu siêu cấp quá giang long. Có như vậy điểm sao không ăn thịt mi hoàn toàn không biết tầng dưới chót sinh thái cảm giác. Không phải đỉnh cấp hàng loạt cao tầng chính là triều đình quyền quý. Tuyệt đối không phải cái thành nhỏ này ai có thể địch nổi. Điểm này tiểu tâm tư liền triệt để thu. Thành thành thật thật phối hợp. Nói không chừng còn có thể mạng sống. Tiết mục thần sắc âm tình bất định. Tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm. Hắn biết rõ tiểu nhị nói không sai. Bình thường chứng kiến quá cao. Đi ra ngoài nhìn thấy xã hội tầng dưới chót mới có thể càng sâu khắc lại giải đến cái gì là vũ đạo. Thế gian, hạ hầu địch trong lý tưởng thiên hạ thanh bình phảng phất một cái xa không thể chạm cảnh trong mơ. Không phải chính đạo vấn đề cũng không phải mạc tuyết tâm vấn đề, mà là hoàn cảnh vấn đề. Mạnh được yếu thua thế giới hoàn cảnh chính là chỗ này sau một sự việc. Tại nơi khác không có gặp, không có nghĩa là kiếm châu lộ châu bầu không khí tựu so vân châu tốt. chẳng qua là vừa mới không có gặp mà thôi. Tiết Mục bỗng nhiên có chút mất hứng cảm giác, trước kia hào hứng bừng bừng muốn giải tất cả ra chi đạo, phân biệt, ưu khuyết, hôm nay xem ra, nhà ai đạo đều không có gì khác nhau. Tần Vô Dạ nói tới một mức độ nào đó cũng không sai. Có lẽ người khác trong lòng có đạo, mà tuyệt đại đa số mọi người tập võ vì cái gì? Nhưng không phải là vì thiên hạ đại đồng, mà là vì bao trùm người khác phía trên, có thể làm người thượng nhân. Chính là hắn Tiết Mục mình cũng tránh khỏi cái này khái niệm. Đi thôi, không có ý gì, kịch liệt chạy đi, đi nên đi địa phương. Tiết Mục vươn người đứng dậy, lạnh lùng phân phó, cho hắn hạ cấm chế. Đã quên bái kiến chuyện của chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.